Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1403, Hấp Huyết Quỷ 35. Người đăng, HGS Ozymozese, Giải Quyết Perry. X, kịch bản trong Jasmine bị Perry xé thành hai nửa. Hiện tại giết Jasmine người. Đã chết rồi, nguy cơ tạm thời giải trừ. Về sau có lẽ còn có cái khác nguy hiểm. Nhưng là không có con người khi còn sống là gió êm sóng lặng. Kịch bản trong vốn nên là bị diệt mất huyết liệp. Hiện tại vẫn tồn tại. Cũng coi là một cái tiến bộ. Ninh Thư đến trang viên thư viện tìm liên quan tới huyết tộc 13 thị tư liệu. Nhận được một cái đóa hoa hồng. Còn có một cái hồng ngọc chiếc nhẫn. Nói, không chừng cái khác thị tộc hấp huyết quỷ còn có cái gì bảo vật. Bất quá liền Ninh Thư tra được tư liệu. Cũng không phải là mỗi người đều có cường đại bảo vật, coi như không có cường đại bảo vật, cũng có đặc biệt cường đại nghịch thiên, kỹ năng thiên phú. Ninh Thư còn tưởng rằng chính mình có thể được đến 13 cái bảo vật. Cũng đúng, nếu quả thật có nhiều như vậy bảo vật, còn không ngã ngày đâu. Ninh Thư an ủi mình, có thể được đến 2 cái cũng không tệ rồi. Huyết tộc 2 lần đến xâm lấn trang viên. Làm sao cũng phải hồi báo một chút. Nàng tốt xấu đến tự lễ nghi chi bang. Dù sao cũng phải hồi báo một chút. Có, qua có lại. Ninh Thư một người vụng trộm chạy tới hấp huyết quỷ tập trung địa phương. Sau, đó lén lút bố trí một cái tụ dương đại trận. Hơn nữa còn để cho người ta nhìn. Không ra, phương đông thuật pháp chính là điểm này thần kỳ. Sử dụng thiên thời địa lợi. Núi non sông ngòi. Rộng lớn sao trời, đạt tới mục đích, khiến cái này hấp huyết quỷ mỗi thời mỗi khắc đều tại dương khí thiêu đốt hạ. Chết khẳng định là không chết được, nhưng là sẽ làm cho hấp huyết quỷ rất thống khổ. Ninh Thư tại mấy cái hấp huyết quỷ tương đối tập trung địa phương, đều bố trí, tụ dương trận, sau đó vỗ vỗ tay. Về tới trang viên, Ninh Thư lấy ra vở, dùng bút lông dính mực nước. Đem tuyệt thế võ công tâm, pháp viết xuống tới, về phần tại sao dùng bút lông cùng bên trong, hoàn toàn là vì trang bức kiến, tạo cảm giác thần bí. Nhà ai phương đông thuật pháp dùng là anh, nhìn không có chút nào thần bí, không cổ lão, viết xong tuyệt thế võ công, Ninh Thư ở phía sau viết một câu, nói cái này bí, tịch vẫn từ Jasmine xử trí. Nếu như nàng muốn truyền cho người khác cũng là có thể. Bất quá phải chú ý độ. Sau Ninh Thư lại viết vẽ lên một chút phù chú. Những này phù chú đều là nàng đối phó hấp huyết quỷ dùng đến nhất thường xuyên. Phù chú đều là đối phó âm vật. Có thể hữu hiệu khắc chế hấp huyết quỷ phù chú. Những vật này đều là lưu cho Jasmine. Đợi đến Jasmine trở về. Nếu như đối nàng lưu lại ký ức không khắc sâu. Còn có thể chiếu vào phía trên học. Đây là một cái nguy hiểm thế giới. Nhất định phải có thực lực cường đại bảo. Toàn tự thân. Có thực lực liền có thể bảo toàn tính mạng của mình. Dựa vào người cứu. Người khác không nhất định sẽ cứu. Cứu cũng không nhất định cứu được tới. Có thực lực liền có tôn nghiêm. Vô luận lúc nào. Đều là cường giả vi tôn. Ở cái địa phương này. Ninh Thư không có tìm được giấy vàng. Bất quá tìm được, chu sa, thế là Ninh Thư chính mình dùng hùng hoàng nước, một đống vật liệu quấy mà, thành nước, sau đó đem tờ giấy đặt ở bên trong phao, ngâm lấy thêm ra đến phơi mở, cắt thành từng khối, cũng có thể tính, giấy vàng, Ninh Thư dùng chu sa ở phía trên vẽ bùa, hiệu quả coi như có thể, làm nhiệm vụ thời điểm, còn đặc biệt sử dụng lá bùa đối phó hấp huyết quỷ. Hiệu quả còn tính là có thể. Đối phổ thông huyết liệp sư tới nói. Đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Ninh Thư trước tiên đem phù chú cho Drew cùng KZ sử dụng. Xem bọn hắn sử dụng qua đi hiệu quả. Nếu như bọn họ sử dụng thật tốt. Tựa như thánh thủy đồng dạng phổ cập ra. Thánh thủy đối nhỏ yếu hấp huyết quỷ hữu dụng. Nhưng là cường đại một chút. Giống Perry tầng kia lần. Tác dụng không lớn. Hơn nữa trong tổ chức thánh thủy đều là Andalin hao phí thân thể trong năng lượng, thả ra năng lượng, cho nên có thể lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn a. Cũng không biết phương Đông thuật pháp tại phương Tây địa giới có phải hay không biết bơi đất không phục, nếu như có thể mà nói, cũng coi là một cái cường đại thủ đoạn công kích. Lực lượng là không có khác biệt, có chênh lệch chính là lòng người. Perry mang theo một bang hấp huyết quỷ đến công kích trang viên, nhưng là một cái huyết tộc đều không có trở về. Perry liên tục hai lần tổn thất huyết tộc tinh anh. Trong lúc nhất thời huyết liệp trang viên bị truyền thành vô cùng kinh khủng địa phương, là huyết tộc cấm địa. Ninh Thư nghe được những này truyền ngôn, trong lòng còn thật cao hứng. Chỉ ít, sẽ không một đợt lại một đợt hấp huyết quỷ chạy tới nói muốn tiêu diệt huyết liệp. Ninh Thư cũng sẽ làm nhiệm vụ, đi khắp nơi đi, nói không chừng có thể gặp được thế giới bản nguyên. Nếu như gặp phải vừa muốn thức tỉnh đời thứ ba hấp huyết quỷ, dứt khoát trực tiếp chơi chết. Cảm giác những này đời thứ ba hấp huyết quỷ không phải tự nhiên thức tỉnh, mà là bị con cháu của hắn đời sau cưỡng chế tỉnh lại. Hậu thế bắt người, cho hắn làm một thùng lại một thùng máu người. Ninh Thư mục đích chính yếu nhất vẫn là vì thế giới bản nguyên. Chạy khắp nơi, đều không có gặp được thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ lại không? Có sao? Ninh Thư trong lòng đau quá a. Rất muốn nhanh lên cấu trúc thế giới a. Sớm ngày thoát khỏi treo tại cổ trên kiếm a. Động một chút là xóa bỏ, để cho người ta thực tình rất sợ hãi. Hơn nữa xóa bỏ còn không phải đùa giỡn hù dọa người, là đau thật thấy máu. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải, trăng rời đi thế giới nhiệm vụ. Đây là một cái hấp huyết quỷ cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Kiềm chế, lẫn nhau, hấp huyết quỷ là không giết xong. Hơn nữa hấp huyết quỷ không có, huyết liệp tự nhiên là không có. Bởi vì hấp huyết quỷ cũng không có, căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Nàng đã giúp Jasmine thay đổi vận mệnh, đón lấy chính là Jasmine chính mình. Chuyện, hiện tại Ninh Thư tại huyết liệp địa vị rất cao, cùng Andalin không sai biệt lắm. Cái địa vị này là dựa vào Ninh Thư tại hai lần sự cố bên trong ngăn cơn sóng dữ thu hoạch được, cho nên kính trọng đều đến từ thực lực cường đại. Ninh Thư suy nghĩ một trận, cảm thấy chính mình đem nên làm sự tình đều làm, hẳn không có bỏ sót sự tình. Ninh Thư gật đầu, rời đi thế giới nhiệm vụ, chính là trong lòng có chút khổ sở, lại không có thế giới bản nguyên. Lại, không có a. Ninh Thư váng đầu một chút, mở to mắt đã tại hệ thống không gian. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trên bàn trà bày biện hồng ngọc, chiếc nhẫn cùng hoa hồng. Ninh Thư đem ửng đỏ hoa hồng đặt ở trong bình hoa. Cánh hoa hồng trên có óng, ánh sáng long lanh giọt sương, chiết xạ ra xinh đẹp tia sáng. Trong không khí ẩn ẩn có một cỗ hoa hồng mùi thơm. Rất mùi thơm, rất xinh đẹp. Hồng ngọc chiếc nhẫn thu vào. Những vật này mặc dù so ra kém thế giới bản nguyên, nhưng lại là bảo vật. Thế giới bản nguyên rất ít, tỏ ra chân quý. Hơn nữa tác dụng của nó chính là cấu trúc thế giới. Nhưng là những vật này có cường đại lực sát thương. Nhất là cái này hồng ngọc chiếc nhẫn. Thời gian pháp tắc công kích quá kinh khủng, bao nhiêu cường đại người đều bị chôn ở trong lịch sử. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên, bắt đầu hấp thu linh hồn chi lực phong phú. Linh hồn của mình tu luyện hoàn thành, Ninh Thư nhìn linh hồn của mình lại mạnh mẽ một chút. Mặc trên người màu trắng áo choàng, áo choàng cùng linh hồn hòa vào nhau, tốt xấu có bộ quần áo che đậy thân thể. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Thư luôn cảm giác quần áo của mình là đồng phục bệnh nhân. Vì cái gì muốn là màu trắng? Ninh Thư cảm thấy chính mình rất thích hợp hồng nhan sắc. Ha ha. Hết chương.